đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 123, giới giải trí, lão đại thật xoái. 53, góc chuyện audio.com, cô chép chép miệng. Sau đó, nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Khẩu khí của Nam Nhiễm vừa nhẹ nhàng vừa có chút gì đó bâng quơ. Tổ đạo diễn nghe vậy liên tục gật đầu. Cả đám ngồi ngay ngắn, chờ Nam Nhiễm nói tiếp. Thậm chí phó đạo diễn còn móc một cây bút ra, chỉ đợi Nam Nhiễm cầm lấy rồi ký tên vào bản hợp đồng. Nhưng, Nam Nhiễm lại biếm nhác nói một câu, chuyện nhỏ đều nghe theo Dạ Minh Châu. Ban đầu, tổ đạo diễn còn chưa phản ứng kịp, hả, nghe theo Dạ Minh Châu, tầm mắt khẽ đảo một vòng, nhà cô cũng có Dạ Minh Châu ư, sau khi nhìn quanh nhà một vòng. Mới nhận ra, người đàn ông ở trước mặt lớn lên đẹp như vậy, chính là Dạ Minh Châu. Đang lúc bọn họ còn đang suy nghĩ, thì Nguyễn Mặc duỗi tay, giữ chặt, lấy chân váy của Nam Nhiễm, sau đó, bế cô lên. Vừa ôm cô đi về phía phòng ngủ, vừa lãnh đạm nói. Thời điểm đi về nhớ đóng cửa lại. Dứt lời, tổ đạo diễn liền bị bỏ lại trong phòng khách thuận tiện bị người ta giải cho một bụng cầu lương. Bởi vì chuyện xào CP không thành, nên chương trình cũng không xuất hiện chuyện xấu gì. Thành thành thật thật chờ đến ngày hôm sau quay chương trình phát sóng trực tiếp. Sáng sớm Thanh Tỷ đã chạy đến chung cư của Nam Nhiễm. Chuyên viên trang điểm, người tạo hình, cũng đi theo tới, buổi tối mới bắt đầu thu chương trình. Nhưng Thanh Tỷ mang người tới từ sớm để trang điểm nhẹ cho Nam Nhiễm. Miễn cho cô đeo dép lê chạy ra ngoài, nếu như bị người ta chụp lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của cô. Thời điểm chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho Nam Nhiễm. Thì Thanh Tỷ bỗng nhiên hỏi, à, Nguyễn Mặc đâu? Sao không thấy đâu vậy? Nam Nhiễm vừa ăn quýt vừa nói, à, anh ấy đang nghỉ ngơi. Dường như đoán được quan hệ của Nam Nhiễm với Nguyễn Mặc, nên cũng không tiếp tục tra hỏi. Mở TV lên, vốn dĩ TV đang phát tin tức giải trí. Bỗng nhiên một tin tức khẩn cấp được đăng lên. Tin tức khẩn cấp, nghi phạm Tô Tử Trác cắt cổ tay tự sát hiện tại đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trước khi chết, hắn lưu lại một di thư. Nội dung đại khái của di thư là từ trước đến giờ hắn chưa từng hạ độc bất cứ ai. Hắn nguyện dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Thanh Tỷ ngồi ở đó, vừa cắn hạt dưa, vừa tấm tắc hai tiếng. Không nghĩ tới chuyện này còn phức tạp như vậy. Nam Nhiễm cúi đầu ăn quýt, không có chen vào nói, mà chuyên viên trang điểm cũng hùa theo. Đúng vậy, cô không biết đâu, lúc tôi biết chuyện này, thật sự hận đến mức chỉ mong tên biến thái này nhanh chóng chết đi. Trợ lý đi bên cạnh cũng cắm một chân, đúng, đúng, đúng, người bạn gái nào hắn quen cũng chết, hơn nữa còn vì tiêm ma túy quá liều mà chết. Chuyện này thật đáng sợ, bất quá, hắn lại cắt cổ tay, có phải có nội tình gì không? Ừ, rất có khả năng. Nếu hắn thật sự làm những chuyện này, thì nội tâm của hắn đã vặn vẹo thành dạng gì rồi. Má ơi, không thể tưởng tượng được tình huống đó. Vừa nghĩ tới cả người liền run lẩy bẩy. Vài người thảo luận rồi thảo luận, mà lúc này Thanh Tỷ chỉ chăm chăm nhìn Nam Nhiễm vẫn luôn im lặng ngồi ăn quýt. Tiểu Nhiễm, em cảm thấy sao? Em tin hắn hay nghĩ hắn là biến thái? Nam Nhiễm ngẩng đầu, dựa người vào ghế, con người đen nhánh nhìn tin tức được phát trên TV, ánh mắt đầy ẩn ý qua một lúc lâu, đôi môi mọng nước khẽ cong. À, cũng không kém lắm, Thanh Tỷ không hiểu Nam Nhiễm muốn nói gì, nghi hoặc hơn nửa ngày. Sau đó lại hỏi, em nói coi, rốt cuộc hắn ôm tâm trạng gì mà tự tìm đường chết. Nam Nhiễm bĩu môi, ôm tâm trạng sẽ không chết. Dứt lời, hai mày của Nam Nhiễm liền cau lại, trang điểm mới được một nửa, đã ngậm quả quýt chạy thẳng đến phòng ngủ. Cầu lương, gâu liêng phiên âm, gâu láng, nghĩa là thức ăn chó. Ở Trung Quốc gọi người độc thân, FA, là cầu độc thân, từ đây có thêm danh từ cầu lương. Tức một cặp đôi bày tỏ tình yêu thắm thiết của họ trước mắt những người độc thân. Giải phát cẩu lương thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt những người độc thân. Ăn cẩu lương, chỉ những người độc thân phải nhìn thấy những cảnh tình cảm ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau. Ngược cẩu, hành động mà các cặp đôi thể hiện tình cảm thân mật được coi là hành động ngược đãi đối với những người độc thân. Mua cẩu lương, việc nhìn thấy các cặp đôi thể hiện tình yêu với nhau, bản thân chỉ có thể lặng lẽ đi mua cẩu lương để tự an ủi bản thân. Cách chương.